Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 203, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh nhìn chung quanh phòng liếc mắt một cái đã lấy việc này khiêu khích, đơn giản là cảm thấy chuyện này quá khó, vô pháp làm được. Hắn hôm nay cử chỉ, sở hữu vô cớ gây rối, kiêu ngạo ương ngạnh, mục đích chỉ có một, dẫm Đại Chiêu Mã Tấn chỉ là một cái sứ đoàn thủ lĩnh, Đại Chiêu bên này chính là thiên tử. Chiến thuật là có điểm vô lại không biết xấu hổ, nhưng là hữu dụng. Hắn có lý không quan trọng, Đại Chiêu cần thiết đến trên mặt không ánh sáng. Các ngươi không phải biểu hiện như vậy bình tĩnh chuyện lạ, cử trọng nhược khinh, không đem người khác để vào mắt, giống như cái gì đều không sợ, cái gì đều được sao. Vậy đi tới cho chúng ta nhìn xem, làm không được, các ngươi chính là ở trang quân tử, trang bình tĩnh, kỳ thật bất quá là một cái hổ giấy thôi. Quốc cùng quốc chi gian chính trị đánh cờ, văn thần đều có thể xé ra hoa tới, các loại lời nói thuật chờ, nhưng hôm nay. Diệp Bạch Đinh thật đúng là hành, không cần người khác bố cục phản kích, chính hắn là có thể tới. Hắn thong thả ung dung vãn tay áo, lấy chén rượu tới, thân khương lập tức duỗi tay chạy chân, ta tới, hắn còn thực sẽ tìm, tốc độ phi thường mau, tìm tới hai chỉ bạch ngọc ly, chính là giống nhau chung rượu lớn nhỏ. Có thể trang một tiền rượu, tinh tế nhỏ xinh, có vài phần đáng yêu, nhan sắc đặc biệt xuất sắc, ly vách tường phi thường mỏng, rượu đi vào, rất là thanh thấu, bảo đảm ngươi có thể thấy rõ ràng bên trong chất lỏng nhan sắc, một khi có biến hóa, đối lập cũng sẽ phi thường tiên minh. Diệp Bạch Đinh, đêm này bầu rượu, cùng đêm qua khai đàn chưa uống xong mặt khác rượu, phân biệt đảo tiến ly, cũng ở ly đế làm ra ký hiệu. Là... Thân Khương lập tức động tác, hôm nay chúng ta muốn nghiệm giả tửu, lấy tự bó củi chưng khô, lại xương mộc tinh, methanol, nó sử dụng thực rộng khắp, hiện tại sao? Diệp Bạch Đinh nhìn ngoài cửa sổ, cuối tháng năm thời tiết, ánh mặt trời bắn thẳng đến, đã sốc sóng nhiệt, mọi người trốn tránh dâm mát đi, lá cây đều đánh héo. Mộc tinh có thực xuất sắc sát trùng hiệu quả, cũng có thể xúc tiến thực rau sinh trưởng, vì này giữ tươi. Làm chúng nó ở ngày mùa hè cũng có thể thời gian dài bảo trì tươi mới khỏe mạnh, sẽ không khô héo. Nó hương vị cùng rượu tương tự, giá cả lại tiện nghi rất nhiều, nhân còn có đối nhân thể sinh ra độc tính. Thương gia ở sử dụng tình hình lúc ấy đặc biệt chú ý, sơ sẩy lấy sai tình huống đều không phải là sẽ không phát sinh, nhưng cố ý lấy rượu bán giới, chính là có ý định giết người. Muốn phân biệt cũng hoàn toàn không rất khó. Diệp Bạch Đinh đem đặt lên bàn hai ly chén rượu hoạt động vài cái, tả đổi đến hữu, hữu đổi đến tả, nhanh chóng tiến hành vài lần, cuối cùng lạc định. Hai người hương vị sẽ có khác biệt, giả tử mục tinh, hương vị sẽ có chút xuống, chư vị nhưng tới vừa nghe. Thân Khương phần đỉnh khởi chén rượu, để sát vào tế nghe. Hai ly chất lỏng hương vị không giống nhau, đích xác đều có mùi rượu, nhưng có khác biệt, có một ly hương vị rõ ràng làm người không sung sướng. Có thể rất rõ ràng ngửi được. Cái này ly nhất định là giả tửu. Thân Khương có thể đoán được, ở đây người khác tế ngửi, cũng có thể được đến đồng dạng kết quả. Diệp Bạch Đinh gật đầu, hương vị sai biệt kỳ thật thực rõ ràng, người thường khả năng yêu cầu phân biệt một chút, có kinh nghiệm, hàng năm tẩm dâm chuyến này người, vừa nghe liền biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đà Hà cũng lại đây nghe thấy, nghe xong buông chén rượu. Sắc mặt âm, không nói chuyện. Thân Khương tâm tình liền rất mỹ lệ, Đà Hà đại nhân phía dưới không hào xử, sẽ không phía trên cũng không hào xử, nghe không ra hương vị đi. Đều nói ta kêu Đà Hà, còn có bóc người không nói rõ chỗ yếu, người lễ phép sao? Đà Hà mị mắt, thiếu chút nữa quăng ngã cái ly, ta đêm qua yến khách, thỉnh rượu nhưng không ngừng một loại, hương vị bản thân liền có khác biệt. Nếu rượu đều là một cái hương vị, chẳng lẽ không phải không thú vị? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, mỉm cười. Thiên hạ rượu ngon, tự không phải một cái bộ dáng. Thiên hình vạn trạng, mới có muôn hình vạn trạng. Tuyệt không thể tả, rượu trắng, rượu vàng, rượu gạo, rượu trái cây, con khỉ rượu loại bất đồng. Hương vị đều có khác biệt, nhưng đều là kinh sản xuất lúc sau rượu hương. Chúng nó khả năng cay, khả năng sặc, khả năng dư vị có một chút cam nhuận, nhưng tuyệt đối không phải là xú. Thân Khương, không sai, sẽ xú chỉ có uống rượu người. Đà Hà đại nhân, ngươi lại tưởng chọn sự, cũng đến phân rõ phải trái không phải. Thật sự càn quấy, cái gì lý đều không nhận, nói cái gì đều không thông. Kia quy sứ đoàn cũng không cần thiết ở kinh thành nhảy nhót, sớm một chút về nhà trị đầu óc đi. Cửu Nghi Thanh vẫn chưa ngăn cản Thân Khương nói, đích xác có chút vô lý, mất phong độ, nhưng là đối phương trước không biết xấu hổ không phải. Đa Hà một hơi nghẹn khó chịu, chẳng lẽ chỉ này một cái sao, nghe nghe hương vị sẽ biết, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Tự nhiên còn có cái khác, Diệp Bạch Đinh mỉm cười nói, thật rượu giả tửu, xúc cảm cũng là bất đồng, chư vị nhưng tiến lên sờ sờ, giả tửu cảm giác càng vì lạnh băng, thật rượu sơ xúc lại có một loại nhàn nhạt ấm cảm. Thân Khương đầu tàu gương mẫu, lập tức nếm thử, thật đúng là, cái này là giả, Đa Hà, người thật là có, liền này, hắn vẫn cứ khiêu khích, cá nhân xúc cảm không đồng nhất, sao có thể làm phân rõ thật giả căn cứ. Nói xong hắn liền cảm giác không đúng, vì cái gì thiếu niên này ngộ tác cười tủm tỉm nhìn hắn, tựa như cố ý chờ hắn nói lời này, hảo phương tiện vào mặt dường như. Diệp Bạch Đinh hơi một gật đầu, thỏa mãn đối phương nhu cầu. Giả tửu thật rượu, khác nhau như thế nào chỉ ngăn như thế. Chiết quang xuất, sền sệt độ, điểm sôi. Hắn một đám niệm, trước hai cái không tốt lắm lấy mắt thường phân biệt. Yêu cầu dụng cụ, điểm sôi đào nhưng thử một lần. Mộc tinh sôi trào là ước chừng là 64-5 độ, thật rượu là 70 độ. Đạt thủ lĩnh hẳn là nghe không hiểu, bất quá không quan hệ. Ý tư chính là một cái thấp một ít, một cái cao một ít. Người thường mùi lửa chờ không lắm quen thuộc, nhưng thỉnh thỉnh phòng bếp đại sư phù hỗ trợ phân biệt, đương sẽ có thu hoạch. Cửu Nghi Thanh điểm hai người, các ngươi đi, nhưng mà này còn không có xong, Diệp Bạch Đinh nhìn xem Tả Hiểu. Có hay không mùi lửa, Cửu Nghi Thanh đệ một cái cho hắn, hắn mở ra thổi châm, ngọn lửa hướng trước mặt hai chén rượu nhẹ nhàng một đưa, oanh, một tiếng, hai ly chất lỏng bốc cháy lên ngọn lửa. Diệp Bạch Đinh. Chư vị tới xem, hai bên ngọn lửa nhan sắc, có khác nhau đi. Có, ta đã nhìn ra, Thân Khương chỉ vào bên trái chén rượu, tuy rằng đều là màu lam, nhưng cái này nhan sắc có chút thâm, bên cạnh này một ly liền thiền rất nhiều. Diệp Bạch Đinh biểu tình bình tĩnh, thanh âm vững vàng. Sắc thâm vì giả tửu, sắc thâm vì thật rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đà Hà lay khai người khác, duỗi đầu lại đây xem. Nhìn kỹ phát hiện, tuy không quá rõ ràng, nhưng thật sự có khác nhau, trong lòng càng nín thở, như thế nào cái này ngộ tác thật đúng là cái gì cũng biết. Phân biệt giả tửu cũng sẽ, nào biết Diệp Bạch Đinh không ngừng này đó, bình tĩnh mở miệng. Có một loại đồ vật kêu dầu đen, chỉ huy sứ hẳn là nghe nói qua. Cửu Nghi Thanh gật đầu, đại chiêu Tây Bắc, liên miên dãy núi bên trong, giống như cao giả chảy ra, trạch trung có hỏa, cực xuống. Tính chất như chi, gọi chi dầu đen. Diệp Bạch Đinh chỉ vào trên bàn chén rượu. Nếu đêm này hai ly dịch hưu cùng dầu đen đặt ở một chỗ, giả tửu phân tầng, cho nhau không dung, thật rượu lại có thể cùng chi hòa hợp nhất thể. Nếu là ở hiện tại, bưng tới xăng một nghiệm, liền biết thật giả, cổ đại không có xăng loại đồ vật này, dầu mỏ cũng có thể thí nghiệm, nhưng hắn ý tứ đều không phải là hiện tại cần thiết dùng phương pháp này kiểm nghiệm, chỉ là đang nói. Ta có vô số loại phương pháp kiểm nghiệm thật giả Nga. Này nếu là ở hắn phòng thí nghiệm, hắn còn có thể lộng một ly kali permanganate lại đây. Methanol đảo đi vào, sẽ sinh ra bạc kính phản ứng, ethanol tắc không thể. Người ngõa lạt sứ đoàn không phải muốn kiến thức, tưởng mở rộng tầm mắt. Cái gì đa dạng ta đều có thể cho ngươi chơi. Bên kia, đưa đến phòng bếp rượu dạng đã có kết quả, cầm y vệ lại đây bẩm báo. Bẩm chỉ huy sứ. Hai loại rượu phân hai tiểu cây nồi, từ năm vị phòng bếp đại sư phụ mùi lửa chờ tiến hành đem khống, mỗi một lần trước cút ngay đều là cùng hồ chất lỏng, đúng là thiếu gia chỉ ra giả tửu. Cửu Nghi Thanh gật đầu, bổn sứ đã biết, lui ra đi, lại xem Diệp Bạch Đinh, trước sau như một phong khinh vân đạm, phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ chung, không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Khụ, khụ khụ, thiếu gia có khí độ, lười đến cùng tiểu nhân so đo. Thân Khương liền không được, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Đa Hà. Như thế nào, Đa Hà đại nhân hiện tại khả tâm phục. Muốn hay không chúng ta thiếu gia lại đến cái 1, 2, 3, 4, 5, lại kêu ngươi mở mở mắt. Đa Hà, hiện tại đã cũng đủ mất mặt, còn muốn như thế nào ném. Vì cái gì liền loại đồ vật này các ngươi đều sẽ. Các ngươi là ăn cái gì lớn lên, chẳng lẽ sớm chuẩn bị tốt, sớm biết rằng hắn muốn hỏi cái này, chuyên môn, không có khả năng, ra mạng người là đột phát sự kiện, hắn công kích góc độ cũng là chính mình chọn, người khác sao có thể trước đó biết được. Cho nên nói đến nói đi vẫn là câu nói kia, vì cái gì liền loại sự tình này, các ngươi đều sẽ. Thần Khương căn bản không cần hắn trả lời, quang xem hắn sắc mặt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Trương Dương cười. Chúng ta Bắc Chấn Phủ Tư Ngộ Tác, có cái gì không biết. Ta mênh mông đại quốc, nhưng không giống các ngươi ngõa lạt, một năm có nửa năm uống đại say rượu, không lao động gì, ếch ngồi đáy giếng, chúng ta thiên văn địa lý, thuật tính dân sinh, siêng năng nghiên cứu giả chúng, 360 nghề, hành hành có trạng nguyên, có tài người đâu chỉ vạn số, các ngươi nên học đồ vật, còn nhiều lắm đâu. Lời này nói không tồi, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh sôi nổi đầu tới tán thưởng ánh mắt. Thần Khương sống lưng đỉnh liền càng thẳng, kia chỉ trích Phương Tù khí khái, liền kém nói một câu, thiếu gia ngươi tùy tiện tú, ta tới giúp ngươi giải thích, không tao thoát này đàn mọi rợ mấy tầng ra mặt, tính ta thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, ngõa lạt sứ đoàn khí thế xác thật quá mức kiêu ngạo, không bằng như vậy cơ hội, đánh đối phương vô pháp ngẩng đầu, về sau không dám lại tùy tiện sinh sự, còn có thể thiếu Cửu Nghi Thanh lượng công việc. Hắn liền nói, mọi người đều biết, thật rượu cũng là có thể say người chết, nhưng say chết cùng giả tử độc chết có bản chất khác nhau, chết vào say rượu người, nhất định là uống rượu lượng quá lớn, trong cơ thể vô pháp phân giải tiêu hóa, nhất định bạn có nghiêm trọng thận tràng đạo tổn hại. Nếu Đa Hà đại nhân vẫn có nghi ngờ, ta nhưng hiện trường đối thi thể tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm, cũng không biết các ngươi có dám hay không nhìn. Thần Khương trong mắt vừa chuyển, liền minh bạch thiếu gia ý tứ, lập tức khai trào phúng. Ta xem vẫn là tính, liền này đàn chỉ biết nói hưu nói vượn, liền trước mắt sự thật cũng không dám nhận ngoạn ý nhi, còn dám xem giải phẫu. Đừng đến lúc đó kêu cha gọi mẹ, cho nhau ôm phát run, nói chúng ta cầm y vệ cố ý hù dọa người đâu. Đa Hà đảm đương không nổi cái này kích, có cái gì không dám, xem, người liền hiện trường giải phẫu, ta đảo muốn nhìn các ngươi có phải hay không hư trương thanh thế. Hù dọa ai đâu, hừ, Diệp Bạch Đinh nhìn mắt Cửu Nghi Thanh, Cửu Nghi Thanh chỉ cân nhắc một lát, liền gật đầu. Giống nhau án kiện, Bắc Chấn Phủ Tư ở xử lý trong quá trình cũng không công khai, nhân trong đó chi tiết manh mối nếu như chảy ra, rất có thể sẽ bị hung thủ lợi dụng, cản trở phá án quá trình, nhưng lần này không giống nhau, hiện trường tình huống có chút đặc thù, còn có cái khác địa phương yêu cầu lấy được bằng chứng, hắn đến cho hắn thủ hạ tranh thủ một ít thời gian. Đa Hà quá xảo quá phiền, nhân cơ hội này giáo huấn một vài cũng hào. Đến nỗi thi thể bên ngoài giải phẫu, có thể hay không cẩn thận để sót cái gì manh mối. Cẩm vệ đồ vật, ai dám chạm vào, có hắn nhìn chằm chằm, ra không được sai. Hắn tự mình điểm một cái khinh thân công phu tốt cẩm y vệ. Người đi, đem thiếu gia Ngỗ Tác cái dương mang lại đây, kêu Thương Lục cũng tới. Là, Thần Khương bên này tắc thu xếp tìm địa phương, nơi này không được, hương vị quá hướng, ánh sáng cũng không đủ, ta nhìn xem. Liền bên cạnh căn xương phòng này đi. Người, các ngươi ba cái lại đây, cùng ta cùng nhau cấp thiếu gia đáp cái đài, hảo phương tiện mổ thi. Là, Đa Hà đều có điểm hoa cả mắt, không phải, các ngươi can sự nhanh như vậy sao? Căng cái mặt mũi mà thôi, không cần thiết như vậy đương nhiên đi. Vạn nhất kia thiếu gia Ngỗ Tác mổ không ra cái nguyên cớ, cái gì manh mối đều tìm không thấy, không phải từ khi tự mặt. Nhường một chút, phiền toái đừng chặn đường, hắn nghĩ như thế nào? Cầm y vệ hoàn toàn không chú ý, chỉ cần đừng chậm trễ làm việc là được. Flow, Đa Hà bị bắt bên này làm bên kia trốn, còn bị người đẩy hai hạ, không có biện pháp, đành phải đứng ở ven tường, chim cút giống nhau, thình lình vừa thấy, còn quái đáng thương. Cầm vệ tốc độ thực mau, không bao lâu, hết thảy ổn thỏa. Thương Lục mang theo Ngỗ Tác cái dương lại đây, nghiệm thi phòng chuẩn bị tốt, tất cả đồ vật toàn đã bị tề. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, chỉ huy sứ, ta đây bắt đầu rồi. Cửu Nghi Thanh gật đầu, chỉ lo phát huy, khác không cần thiết nghĩ nhiều. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng nhìn lại mới vừa rồi phát sinh hết thảy, đêm qua ngõa lạt sứ đoàn rượu cục, ra mạng người, kinh kiểm nghiệm, đại khái suất là giả tử trúng độc bỏ mình, nhưng chuyện này rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là người khác có ý định mưu sát, đến nay không có xác định. Muốn xác định điểm này, một là tìm kiếm giả tử nơi phát ra, điểm này cầm y vệ đã tài hành động, nhị chính là xem thi thể, xem có vô đặc thù biểu hiện. Áo khoác, Diệp Bạch Đinh duỗi ra tay, thân Khương liền đem to rộng áo khoác lấy lại đây, cho hắn khoác trên người, hầu hạ hắn xuyên. Cháo khan, Thương Lục đối mấy thứ này quen thuộc nhất, lập tức phiên tân chế miên chất khẩu trang lại đây, cho hắn mang lên. Bao tay, Cửu Nghi Thanh vừa lúc ở bên cạnh, thấy được kia phúc trắng tinh sắc tơ tằm bao tay, này đôi tay bộ vẫn là hắn tự mình vì Tiểu Ngộ tác muốn, giống nhau như đúc, hắn cũng có. Hắn thuận tay liền cầm lại đây, cấp Tiểu Ngộ tác mang lên. Châm thương chuột, bồ kết, chậu gốm sớm đã phóng hảo, thương chuột bồ kết đều là Ngộ tác phòng quen dùng chi vật, sớm chuẩn bị tốt, cầm y vệ tiểu binh nghe được thiếu gia nói, lập tức thổi lượng mùi lửa, bậc lửa. Diệp Bạch Đinh, bát giấm, nghiệm giấm bát với hòa thượng, kích ra đặc thù hương vị. Tổ hợp hương hoàn, Diệp Bạch Đinh nhìn hiện trường, thi thể thực mới mẻ, chính hắn liền không cần. Đưa cho vài vị sứ đoàn bằng hữu, này đó đã định lưu trình, Ngộ tác phòng thói quen, mỗi lần nghiệm thi cơ hồ đều phải đi một lần, để tránh người lây dính xác chết, qua bệnh, cầm y vệ xuất hiện phổ biến, không cảm thấy cái gì, nhưng người khác chưa thấy qua a. Đa Ha xem đôi mắt đều thẳng, này. Cái gì ngoạn ý nhi, muốn thay quần áo, muốn che lại miệng mũi, muốn châm thảo, muốn bát giấm. Này thiếu gia Ngộ tác chơi nước chảy mây trôi, dễ sai khiến, ánh mặt trời nhảy lên ở hắn ngọn tóc, dừng ở hắn lông mày và lông mi, vì hắn lãnh ngọc giống nhau mặt thêm hoa hòe, cả người giống như ở sáng lên. Bọn họ đại chiêu chẳng những sẽ gạt người, lưỡi sán hoa sen, văn thần ở chỗ này có thể đánh nhau. An tướng quân ở biên quan có thể đánh người, rượu có thể làm ra các loại đa dạng, thế nhưng liền nghiệm thi đều có thể chơi ra này đó hoa sao? Này thật là muốn nghiệm thi, mà không phải phải tiến hành một hồi thần bí hiến tế nghi thức. Thiêu đó là cái gì thảo, vì cái gì muốn bát giấm, vì cái gì muốn đem mặt che lên, đều có ích lợi gì? Ngõa Lạt thủ lĩnh Đa Ha, mang theo hắn phía sau một chúng sứ đoàn thành viên, trực tiếp bị trấn trụ. Ngơ ngác nhìn phát tới tay tô cùng hương hoàn phát ngốc, đây là cái gì thuốc viên? Làm gì xử, thuốc viên đã đưa ra đi, người khác ăn không ăn là bọn họ xử, Diệp Bạch Đinh không quản, cố tự cúi người, bắt đầu nghiệm thi. Theo thường lệ trước xem bề ngoài, người chết lỗ minh, chiều cao 5 thước 7 tấc, tuổi nhi lập, phát tán, y loạn. Hắn cái này quần áo loạn có chút kỳ quái, người bình thường uống rượu hưng phấn, nhiệt. Khả năng sẽ giật nhẹ cổ áo, ăn quá no, cũng sẽ tùng tùng đai lưng, nhưng người chết quần áo loạn trình độ xa không ngừng này đó, tế xem lực độ lui tới phương hướng cũng tương đối hỗn độn, tất là có rất nhiều xô đẩy động tác, mới có thể như thế. Người chết trước khi chết từng cùng nhiều người thôi bôi hoán tràn, mời rượu tư thế thực trọng, lực đạo rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đa Ha không nói chuyện, rõ ràng tán thành cái này cách nói. Hắn tối hôm qua vẫn luôn ở hiện trường, cho nên không có khả năng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm một cái sư gia. Sư gia làm cái gì, nói vậy cũng có ấn tượng, tuy rằng thật đúng là nơi nơi cùng người uống rượu, thả mời rượu thực lành nghề. Đi y, Diệp Bạch Đinh bắt đầu xem thi thể mặt ngoài. Tả hạ sườn bụng có ứ thanh, trung gian xương đỏ hơi thanh, bên cạnh ố vàng. Người chết chân phải đệ nhị nền móng ngón chân xương to rõ ràng, thấu hồng. Giáp sườn có mương dịch, ấn chi khẽ rơi. Khả năng bạn có rất nhỏ cốt tỏa, hoặc là gãy xương. Người chết đã từng cùng người phát sinh quá tứ chi va chạm. Diệp Bạch Đinh cẩn thận kiểm nghiệm, xem dấu vết, hẳn là 3-4 ngày trước. 3-4 ngày trước, Đa Ha thực ngoài ý muốn. Không phải ngày hôm qua sao? Này hai nơi thương không phải ngày hôm qua, nhưng này một chỗ là. Diệp Bạch Đinh chỉ vào người chết chân phải mờ u bàn chân. Nơi này ứ thanh sinh ra thời gian không dài, bên cạnh không có ố vàng, xương to biểu hiện rõ ràng, nên là đêm qua có người dẫm hắn, thả lực đạo rất lớn. Đa Ha, như thế nào liền nhất định là người dẫm đông, không thể là góc bàn áp, thân Khương suy một tiếng, người nhìn kỹ rõ ràng, này phiến thương toàn bộ chân phải bối đều là, đêm qua người kỳ yến hội thính góc bàn mới bao lớn, có thể áp như vậy một tảng lớn. Đa Ha, đại ý. Diệp Bạch Đinh nghiệm thi quá trình luôn luôn chuyên chú, biết Thương Lục ở một bên cẩn thận viết nghiệm thi cách mục, liền này cũng không nhọc lòng, ngón tay xẹt qua trên bàn một loạt dụng cụ cắt gọt, tuyển một phen giải phẫu đao, cầm lấy tới. Hiện tại bắt đầu, đối thi thể tiến hành giải phẫu. Không biết vì cái gì, Đa Hà tầm mắt đinh tại đây tiểu đao tử thượng, rất khó rời đi. Là một phen phi thường tú khí tiểu đao, bính trường thân đoàn, nhận mũi lợi, là hắn trước nay chưa thấy qua hình thức, kiềng ngỗ tác thiếu niên cầm cây đao này, phóng tới người chết đầu vai, nhẹ nhàng như vậy nhấn một cái, huyết châu liền thấm ra tới. Thiếu niên động tác phi thường mau, hướng trung gian đi xuống, đến ngực vị trí, nâng lên thủ đoạn, lưỡi đao rơi xuống bên kia đầu vai, đối xứng vị trí, đồng dạng đi xuống hướng trung gian hoa, lưỡng đạo vết đao hối với một chút, vẫn cứ không đình, tiếp tục đi xuống, cắt toàn bộ bụng. Hắn lại cầm cái cây nhíp, vừa lật một cắt, hai mảnh da người đã bị hắn nhẹ nhàng xốc lên. Lại hướng trong là cơ bắp, mỡ, xem không hiểu nhận không ra các loại màng tầng, thiếu niên vẫn cứ thao tác thực ổn, cũng không thấy hắn dùng bao lớn sức lực, trên tay nhất thời dùng đao, nhất thời thay đổi tiểu cắt, chỉ pháp linh hoạt, người đều thấy không rõ hắn tay là như thế nào chuyển vòng, chú ý tới thời điểm, người chết trên người da thịt một tầng tầng bị đao dài, nhìn đến xương xương. Đa Hà giết qua người, hắn có khả năng đến sứ đoàn thủ lĩnh vị trí, bản thân ở Ngõa Lạt địa vị không thấp, kiến thức cũng xưng được với rộng khắp, rất ít có trường hợp có thể dọa đến hắn, nhưng giết người chính là như vậy, lập tức sự, dứt khoát lưu loát, chính là này dùng ở người chết trên người bản lĩnh. Hắn chưa bao giờ gặp qua, nhìn này đó huyết, này đó hoàng hoàng bạch bạch nhão nhão dính dính đồ vật, hắn cảm giác da đầu tê dại, thậm chí có chút buồn nôn. Nhưng ngẫm lại phía trước phóng nói, hắn không thể túng, hắn nuốt nước miếng một cái, sau này lui một bước, lại không lớn dám đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh gặp được xương sườn, đương nhiên không có khả năng cậy mạnh phá vỡ, dùng cái xảo kính lướt qua xương sụn, nhẹ nhàng liền khai ngực, lộ ra bên trong nội tạng. Nôn, Đà Hà cảm thấy hắn có điểm không được, nhưng hắn nhịn xuống. Hắn sinh sôi nuốt trở vào. Chọc tại chỗ không có động. Các ngươi xem, Diệp Bạch Đinh tránh ra một ít, là mọi người thấy rõ ràng. Người chết phổi bộ có rõ ràng bệnh phù, đây là giả tử chúng độc độc hữu hiện tượng. Nhan sắc đều trắng bệch, sưng đến rất lợi hại a. Thân Khương tiếp đón Đa Hà, Đa Hà đệ nhân tiến đến nhìn xem, phi thường rõ ràng. Đa Hà chỉ nhìn thoáng qua, liền bắt đầu hối hận đi phía trước này một bước. Diệp Bạch Đinh ngón tay đi xuống. Dẫn đường đại gia quan sát càng nhiều khí quan. Nếu là say rượu mà chết, trung gian có đại lượng dung để uống, cồn tích tụ thời gian, gan thận phân tích công năng không nhảy, nhất định có chứa nghiêm trọng tổn hại, lớn nhỏ chàng cũng là, nhan sắc sẽ biến, niêm mạc sẽ bóc ra, nhưng lần này người chết chỉ có thể nhìn đến gan thận tổn thương, lớn nhỏ chàng biến hóa không lớn, chỉ có tán ở tính suất huyết điểm. Một câu, giải thích xong sở hữu chứng tượng. Hắn hạ kết luận. Này đây, người chết nhất định là uống giả tửu trúng độc đến chết, mà phi thật say rượu chết. Kế tiếp, ta muốn lấy dạ dày quan sát, dạ dày đồ ăn rất quan trọng, trừ bỏ tinh chuẩn phán đoán tử vong thời gian, còn có cái khác chi tiết, tỉ như ẩm thực thiên hảo, tỉ như có vô cái khác độc vật, không thể không sát. Diệp Bạch Đinh để giải mổ đao cùng tiểu cắt phối hợp, dứt khoát lưu loát đem dạ dày gỡ xuống tới, phủng đến một bên môi cao. Ta muốn mổ, này ngoạn ý mở ra là cái gì cảnh tượng, thân Khương sớm đã lịch nhiều lần, thục đến không được, lập tức lui về phía sau một bước, nín thở bịt mũi. Nhưng hắn biết, người khác không biết a. Diệp Bạch Đinh kia một đao đi xuống, Đa Hà rốt cuộc nhịn không được. Nôn, đây là cái gì vị a? Như vậy hướng, nuốt là nuốt không đi xuống, hắn trực tiếp chạy ra khỏi ngoài cửa, đỡ tường phun. Hắn một chạy. Toàn bộ Ngõa Lạt sứ đoàn cũng đi theo ra bên ngoài chạy, không có biện pháp, đều chịu không nổi này mùi vị. Ở đây cầm y vệ Thương Hải nhìn ngoại này một loạt bóng người, người nói các ngươi đây là tội gì đâu, chọc ai không tốt, một hai phải chọc thiếu gia. Thân Khương liền càng khoe khoang, tuy rằng chính hắn trước kia cũng là cây thái kê. Củi bắc, chịu không nổi trường hợp này, phun ra cũng không ngừng một hồi, nhưng hiện tại hắn đã là cái kiên cường thành thục bách hộ. Nhìn này đàn tân thái kê. Củi bắp, tâm tình kia kêu một cái sảng. Hắn bóp mũi, tiêm giọng nói. Ta nói Đa Hà đại nhân, vừa mới không phải cuồng đâu sao? Liền điểm này tiền đồ, thiếu gia nhà ta chính là không sợ huyết, không nghĩ tới ngài sợ người chết à, không phải động cái dao nhỏ mổ cây thi, lúc này mới nào đến nào, người sợ cái trứng à, Đa Hà nhìn phía chính mình người, đều cùng hắn giống nhau, đỡ tường phun đông, nhìn lại cầm y vệ, nên trực ban giá trị ban, nên hỗ trợ, một đám biểu tình túc chính, vẻ mặt, này có cái gì, cùng không có việc gì người dường như. Nhà mình nhãn tuyến trở về truyền tình báo căn bản không đề qua này cha à, cầm y vệ lại là như vậy lợi hại sao? Đa Hà phun khẩu khổ mũi toan, nước mắt đều mau xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là cố ý khó xử người khác, lại bị người khác trang tới rồi cái này bức, trói lọi và mặt tới rồi trước mắt. Rõ ràng là chính mình khiêu khích, lại bị sửa chữa, bị thiếu niên Ngộ tác ngược một đợt không tính, họ Cừu còn ngược hắn một đợt. Liền cầm y vệ một cái bách hộ, đều dám đối với hắn chảo phúng trợn trắng mắt. Mất mặt à, quá mất mặt, quảng cáo, cách chương.